Tập 15. Chương 76. Đêm hôm đó, A Phúc và A Bình vì nhị thiếu phu nhân trông giữ một đêm, rốt cục khi trời sắp sáng, A Bình nhắc nhở A Phúc mau tìm thứ gì đó trên người nhị thiếu phu nhân, miễn cho bị người phát hiện, A Phúc thế này mới lấy tay xé mở áo trong của nhị thiếu phu nhân, chỉ thấy bên trong quả nhiên còn có một lớp, lấy ra là một cái yếm trẻ con, mặt trên viết rất nhiều chữ nhỏ, nay chữ nhỏ kia cũng nhiễm màu đỏ. Sau khi trời sáng, Vượng phu nhân lén đến cửa lớn nói cho quan sai bên ngoài biết bên trong đã có người chết, vì thế quan sai tiến vào xem xét, đúng lúc đầu mục mặt âm trầm kia cũng có mặt, vì thế cùng nhau tiến vào. Đầu mục vẻ mặt âm trầm vào trong am, tiến lên dò xét hơi thở nhị thiếu phu nhân, phát hiện quả thật đã tắt thở. A Phúc cắn môi, oán hận nhìn người này, nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Chính là người này mang theo thuộc hạ đem nhị thiếu phu nhân chịu đủ hình phạt trở về, nàng cũng vĩnh viễn sẽ không quên nhị thiếu phu nhân giống như một cái túi rách bị bọn họ ném xuống đất. Đầu mục này dò xét hơi thở phát hiện nhị thiếu phu nhân rõ ràng đã chết, sau đó vừa nhấc đầu lên, lập tức thấy được A Phúc đang oán hận nhìn chằm chằm mình. Trong mắt hạnh của A Phúc hàm chứa nước mắt, nhưng nước mắt kia lại ngưng tụ thành lửa tức giận cùng oán hận. Đầu mục hơi sửng sốt, bất quá rất nhanh khôi phục lại, đứng lên thản nhiên mệnh lệnh thuộc hạ, kéo đi. A Phúc lúc này còn nắm chặt tay nhị thiếu phu nhân, nàng nắm chặt lấy không buông. Nàng không biết những người này sẽ xử trí nhị thiếu phu nhân như thế nào, có lẽ tùy tiện tìm một chỗ đào qua loa, thậm chí có lẽ để nàng ấy phơi thây nơi hoang dã. A Phúc không dám tưởng tượng. Lúc này hai quan sai tiến lên bắt đầu di chuyển nhị thiếu phu nhân, A Phúc bất ngờ không kịp phòng. Thiếu chút nữa té ngã trên đất, nhưng tay nàng vẫn như cũ nắm chặt không buông. Đầu mục kia thấy tình cảnh như vậy, cười lạnh một tiếng, người cũng đã chết rồi, ngươi còn muốn thế nào? A Phúc giận trừng mắt nhìn người này, bụng đầy cừu hận toàn bộ theo ánh mắt tỏa ra. Tình cảnh nhị thiếu phu nhân chết thảm làm cho nàng gần như bắt đầu liều lĩnh thống hận lũ súc sinh này. Đầu mục thấy A Phúc có dáng vẻ này, thu hồi ý cười. Chăm chú nhìn cái bụng hơi phồng lên của A Phúc, giọng nói lạnh lùng, vị phu nhân này, ta xem ngươi vẫn là chú ý đến đứa nhỏ trong bụng mình đi. A Phúc nghe thấy cả kinh, kìm lòng không đậu buông lỏng tay nhị thiếu phu nhân bảo vệ bụng mình. Đầu mục lại cười lạnh, vẫy tay mệnh lệnh thuộc hạ đem thi thể nhị thiếu phu nhân mang đi. A Phúc nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, nghĩ đời này sẽ không còn được gặp lại nhị thiếu phu nhân, nước mắt lại lăn xuống. Nàng một bên chảy nước mắt, một bên nâng bàn tay run run tới eo lưng, nơi đó cất giấu cái yếm vàng nhị thiếu phu nhân để lại, đó là phân phó duy nhất của nhị thiếu phu nhân lúc còn sống. Lại nói Hồ Nhất Giang truyền đến tin tức Thường quản sự đi thuyền bị lật, Thường quản sự mất tích, Thường Hiên hoàn toàn choáng váng. Sóng này chưa qua sóng kia đã tới, hắn vốn dĩ còn ngóng trông cha sớm trở về, nay cha lại sống chết không rõ. Nhạc phu nhân sắc mặt tái nhợt ngồi ở một bên, thì thào hỏi Hồ Nhất Giang, ông ấy còn sống không? Hồ Nhất Giang lắc đầu, hắn nào biết rõ, hắn cũng là mới nhận được tin tức trên sông thôi. Bất quá hắn khó xử nhìn vẻ mặt nhạc phu nhân, xem dáng vẻ của thẩm, rõ ràng là đối với Thường quản sự chuyện cũ khó quên. Thường Hiên trong lòng tự nhiên so với nhạc phu nhân càng thêm nóng vội, bất quá hắn vẫn kiềm chế lại, hít một hơi thật sâu nói. Phiền Hồ đại ca giúp đỡ ở trên sông tra xét. Cha bất kể sống hay chết, hắn hiện giờ đều không có cách nào tự mình đi tìm. Việc này nói ra thật sự bất hiếu, bất quá hắn biết chính mình có đi cũng không giúp được việc gì. Hồ đại ca ở trên sông nước là người quen thuộc, nay chỉ có thể nhờ hắn ta giúp đỡ. Hồ Nhất Giang trên mặt cũng có chút trầm trọng, nhìn mặt Thường Hiên không có huyết sắc, vỗ vỗ vai tỏ vẻ an ủi, yên tâm. Ta nhất định dốc hết toàn lực tìm Thường đại thúc. Thường Hiên gật gật đầu, huynh đệ, mấy ngày nay may mà có huynh, cảm ơn. Hồ Nhất Giang lại nở nụ cười, nếu đã gọi huynh đệ, cần gì khách sáo. Nhạc phu nhân cũng vừa mới phản ứng lại được, thẩm bước tới thẳng tắp nhìn Hồ Nhất Giang, mắt đục đỏ ngầu, từng chữ nói, ngươi nhất định phải tìm được ông ấy, nhất định phải đem ông ấy trở về. Hồ Nhất Giang trong lòng vừa động, giờ khắc này hắn bỗng nhiên muốn hỏi, nếu là mình xảy ra chuyện, nhạc phu nhân có phải cũng sẽ lo lắng như vậy hay không? Bất quá giờ này khắc này, hắn cuối cùng vẫn không hỏi, chỉ đem khổ sở cất ở trong lòng, gật đầu trịnh trọng nói, Yên tâm, sống phải thấy người chết phải thấy xác, ta nhất định đưa Thường đại thúc về. Nghe được câu chết phải thấy xác, Thường Hiên và Nhạc phu nhân trong lòng đều trầm xuống. Hồ Nhất Giang nói chuyện thẳng thắn, nhưng hắn nói cũng là lời nói thật, có thể Thường quản sự sớm đã không còn trên nhân thế rồi. Hồ Nhất Giang là người nói làm là làm, hôm đó hắn thu dọn hành trang chuẩn bị tiến đến Giang Nam tìm người, đồng thời lệnh cho thuộc hạ đi trước một bước truyền tin tìm người. Trước khi đi hắn tìm Thường Hiên cáo biệt, trong đó lại nhắc tới một sự kiện, Mạc đại ca nay còn bị nhốt ở trong lao. Hôm nay ta nghe nói quan phủ muốn đem người hầu của hầu phủ toàn bộ bán ra, Thường huynh đệ nếu có thể, làm phiền đệ chuộc Mạc đại ca ra. Thường Hiên tự nhiên là đồng ý, trên thực tế cho dù Hồ Nhất Giang không đề cập tới, hắn cũng đang nghĩ cách đem người hầu của hầu phủ mua lại, đến lúc đó bọn họ không thể chạy đi, phải ở lại cùng hắn chờ các chủ tử được thả ra. Hồ Nhất Giang nói xong chuyện này, lập tức cũng không tâm sự gì nữa. Thở dài rời khỏi kinh thành. Ngày hôm sau, Thường Hiên quả nhiên nghe nói quan phủ muốn bán người hầu của cảnh hầu phủ, lập tức lệnh cho một gã quản sự cửa hàng mang theo bạc cùng vài người hầu tiến đến nhận người. Quản sự kia nghĩ đến Thành Khánh trong cửa hàng trước kia cũng là người trong hầu phủ, nên dẫn hắn đi theo, cũng đỡ đến lúc đó mình phân không rõ người nào là người trong hầu phủ. Quản sự kia mang theo Thành Khánh đến nha môn, chỉ thấy đám nha hoàng ma ma ngày trước sớm đã khóc đến hai mắt sưng đỏ, mà bên nhóm nam đinh cũng rối bù chật vật không chịu nổi, trong đó chỉ có Mạc thị vệ kia, tuy rằng cũng tiều tụy, nhưng rốt cuộc nhìn qua so với những người khác hơn vài phần kiên cường, đứng ở nơi đó không rên một tiếng. Nay đám nam đinh đó cũng thôi, nhóm nha hoàng ma ma vừa thấy Thành Khánh có chút quen thuộc, đều khóc lóc kêu lên, gọi Thành Khánh lại đây chuộc mình. Mà trong đó có một vị, chính là tiểu thiếp Ngâm Thu của nhị lão gia, nàng ta bởi vì là một tiểu thiếp, nên cũng bị quan sai trong lúc hỗn loạn nhốt vào nơi này bị bán ra. Nay nàng thấy Thành Khánh, nhịn không được ôm đứa nhỏ trong lòng khóc kêu lên, Thành Khánh, ta ở trong này. Cùng lúc đó đứa bé nàng ôm trong lòng cũng theo đó bắt đầu khóc lên. Thành Khánh phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy khuôn mặt Ngâm Thu nay tiều tụy tái nhợt, tóc tai lộn xộn dùng một cây trâm gỗ búi lại. Thật sự là giống như bà ăn xin trên đường. Ngâm Thu thấy hắn nhìn chằm chằm mình nhưng lại không quan tâm, nghĩ là hắn không nhận ra bản thân, vội lung tung dùng tay áo xoa xoa lên mặt, khóc hô, Thành Khánh, chàng là người không có lương tâm, ta là Ngâm Thu, chàng không nhận ra ta sao? Lúc này quản sự cũng nghi hoặc, lập tức nhíu mày hỏi, Thành Khánh, vị phu nhân này là người hầu của hầu phủ. Thành Khánh hơi do dự, gật đầu nói, đúng vậy. Quản sự lập tức không hỏi nhiều, chỉ cần là người của cảnh hầu phủ, hắn đều phải đưa về báo cáo kết quả công tác, lập tức tuyệt bút vung lên, toàn bộ bán ra. Chính vào lúc này, bên ngoài bỗng nhiên có vài gia đình đến, xem quần áo tuy chỉ là người hầu nhưng cũng dùng chất liệu vô cùng tốt, đoán chắc là người của nhà giàu phái tới. Bọn họ thế nhưng cũng muốn đến đây chuộc người, chẳng qua bọn họ không hỏi gì khác. Không ngờ tiến lên đã hỏi nha dịch về đám người hầu của cảnh hầu phủ. Nha dịch không rõ nguyên do, chỉ phải nhanh chóng đáp lời, mấy gia đình kia lại hỏi trong đó có người họ Thường không. Nha dịch nghi hoặc, lật lại sổ sách, lắc đầu nói, họ Thường không có. Mấy gia đình kia có chút không tin, lại khẳng định là người hầu của cảnh hầu phủ, lập tức vòng quanh nhóm người nhìn một vòng, giống như đang tìm ai đó. Quản sự này cũng là người thông minh. Hắn nghĩ rằng chủ nhân nhà mình ngày trước là người của cảnh hầu phủ, đồng thời cũng là họ Thường. Nếu chủ nhân ngày đó không phải đã rời khỏi cảnh hầu phủ, hôm nay bị quan sai bán tự nhiên cũng sẽ có cả nhà họ Thường. Vì thế lúc này mấy gia đình kia muốn tìm chẳng lẽ chính là chủ nhân nhà mình sao? Lập tức quản sự bất động thanh sắc nở nụ cười hỏi, không biết vị tiểu huynh đệ này muốn tìm người họ Thường làm cái gì? Mấy gia đình kia thấy quản sự nói chuyện hòa khí dễ gần. Nên trả lời, vị đại ca này, chúng ta phụng mạng chủ nhân đến chuộc người nhà họ Thường, nhưng rốt cuộc là vì cái gì, ta cũng không biết. Đại ca nếu đã hỏi, hẳn là cũng biết gia đình họ Thường của cảnh hầu phủ hiện ở đâu chứ. Quản sự thấy vậy, càng thêm không hiểu, hắn không biết lai lịch đối phương, vì thế lập tức để lại một ý đề phòng, gia đình họ Thường. Cảnh hầu phủ này khẳng định không có người nhà họ Thường. Mấy gia đình kia có chút thất vọng, hai mặt nhìn nhau, chắp tay cảm ơn, Một khi đã vậy, cảm ơn vị đại ca này, ta đi trước một bước. Quản sự thấy bọn họ phải đi, vội hỏi, tuy nói ta hiện giờ không biết ai họ Thường, bất quá khó bảo đảm sau này không có tin tức, mấy vị tiểu huynh đệ có thể để lại chỗ ở của quý phủ, vạn nhất có tin tức ta sẽ đến thông báo một tiếng. Mấy gia đình kia nghe thấy rất mừng rỡ, vội vàng để lại địa chỉ nhà, rồi chắp tay cảm tạ thế này mới rời đi. Quản sự cảm thấy mừng thầm, nhanh chóng phái Thành Khánh đi thăm dò lai lịch những người này, lại trở về hướng đến Thường Hiên bẩm báo chuyện này. Thường Hiên lúc này đang cau mày, hắn vừa mới nghe được tin tức nhị thiếu phu nhân đã mất, nghĩ đến ngày xưa nhị thiếu phu nhân vì A Phúc giáo huấn mình, tự nhiên cũng là tiếc hận không thôi. Hắn biết một nhà mình có thể đến được ngày hôm nay, công của nhị thiếu phu nhân không thể thiếu, Thường Hiên hắn chưa kịp báo đáp nửa điểm, nàng ấy cũng đã ra đi. Nhớ tới vị công chúa gì đó ở trong cung kia, trong lòng hắn lại có thêm một phần chán ghét, cùng là chị em, vốn là người nhà, vì sao lại muốn hại nhau như vậy? Lúc này quản sự cũng qua đây bẩm báo có người hỏi thăm nha dịch chuyện gia nô họ Thường. Thường Hiên nghe xong trong khoảng thời gian ngắn cũng không quá để ý, thầm nghĩ việc này có khả năng liên quan đến cha, lập tức sai người đi ra xét lai lịch nhà này. Nghe nói quản sự đã đi thăm dò, lập tức cũng thả lỏng tâm, chỉ còn chờ tin tức là được. Thường Hiên đang nghĩ mọi cách, vẻ mặt u sầu lại nghĩ tới A Phúc, trong lòng hắn hiểu rõ A Phúc trong khoảng thời gian ngắn thoát không được, nay không cầu có thể cứu nàng ra, chỉ cầu có thể đưa cho nàng chút quần áo và thức ăn, để nàng chịu ít tội một chút. Vì thế đã nhiều ngày Thường Hiên vội vàng chuẩn bị đi qua thăm dò chuyện trong Ngô Đồng Am, cuối cùng cũng có chút manh mối, nói là có thể phái một nữ quyến vào thăm, cũng có thể đưa vài thứ vào. Nữ quyến? Chọn ai đây? Thường Hiên tâm vừa động, hẳn nhiên là chọn Tế Vân đi vào. Ngay trong lúc Thường Hiên vội vàng vì việc này ra hết sức, quản sự bên kia truyền đến tin tức cũng làm cho Thường Hiên giật mình. Phủ đệ của mấy gia đình kia, không ngờ là chỗ ở của đương triều Tân Khoa Trạng Nguyên. Mà càng làm cho Thường Hiên cảm thấy không ngờ tới chính là cha của Trạng Nguyên, thế nhưng cũng là thương gia về vải vóc, chính là ông chủ lớn ở Giang Nam thuộc cửa hàng của nhà họ Trình. Thường Hiên cau mày, chậm rãi nhớ lại, cửa hàng của họ Trình mấy năm nay nhanh chóng quật khởi, gần như đã xưng bá nghề vải ở Giang Nam. Có điều quầy của họ Trình, mấy năm trước từng từ chối hợp đồng cửa hàng với Cảnh Hầu Phủ, sau đó Thường Hiên mới phải bất đắc dĩ tự tay mở ra mấy cửa hàng tự cấp tự túc. Cửa hàng của họ Trình, bọn họ rốt cuộc có quan hệ gì với Hầu Phủ? Vì sao lại muốn tìm họ? Chương 77. Từ sau khi nhị thiếu phu nhân mất, tam thiếu phu nhân và tỉnh nha đầu vốn dĩ có làm ồn vài lần rồi cũng an tĩnh lại, mà Liễu Nhi giống nhau bị dọa, mỗi ngày ngơ ngác ôm bụng ngồi ở trước cửa nhìn trời bên ngoài. Nàng ăn càng ngày càng ít, người dần dần gầy xuống, cánh tay và chân trông như củi gỗ, chỉ có cái bụng là lớn đột ngột, dáng vẻ nhìn thật sự đáng thương. Phu nhân Tôn đại quản gia vội khuyên nàng ăn nhiều một ít, sợ dáng vẻ này căn bản không trụ được đến lúc sinh đứa nhỏ. Phu nhân Tôn đại quản gia nói như thế vài lần, Liễu Nhi vẫn gầy đi như cũ, ngược lại tỉnh nha đầu tự giác càng ăn càng nhiều, vì thế lại béo lên. A Phúc đã nhiều ngày chịu khổ, khuôn mặt đầy đặn cũng dần dần tóp lại, A Bình lo lắng, khuyên bảo nàng hiện đang mang thai. A Phúc trong lòng cũng hiểu rõ nên bảo trọng thân thể, nhưng lại suy nghĩ nhiều chuyện, mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên, làm sao có thể không gầy đi đây. Hôm đó, mọi người nhìn ánh chiều tà ngày thu chiếu trên sân viện, top 5 top 3 ngồi ở bậc thang phơi nắng. Chính vào lúc này, cửa lớn lại mở ra, mọi người vừa nghe tiếng, trong lòng đều trầm xuống, ngẩng đầu nhìn qua. Chỉ còn đại phu nhân ngóng trông án tử này thẩm ra sớm một chút, miễn cho bị nhốt ở nơi này. Nhưng những người khác mà nói, bọn họ nhìn thảm trạng của nhị thiếu phu nhân, trong lòng luôn sợ mình cũng rơi xuống hoàn cảnh như thế, tự nhiên là nghe tiếng cửa mở mà khiếp đảm. Nhưng lúc mọi người ngẩng đầu nhìn, lại ngây ngẩn cả người, thì ra cửa mở, trong một đám quan sai canh cửa, có một cô nương thanh tú uyển chuyển đứng ở đó. Cô nương đó trong lòng ôm một cái tay nải, cũng đang nhìn về hướng trong viện. Mọi người vừa thấy lập tức mừng rỡ, thì ra cô nương này chính là Tế Vân. A Phúc cũng thấy Tế Vân, vội từ bậc thang đứng lên,

hối hận lúc trước không nên nói chuyện như vậy với đại phu nhân cũng như A Phúc, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra, người khác cũng không để ý tới mình, lúc đó nàng nên làm cái bây giờ. A Phúc yên lặng ngồi bên cạnh Liễu Nhi, đây là người thứ hai mất ở trong am. Lúc này, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, A Phúc đờ đẫn ngẩng đầu, chỉ thấy người đến chính là Kha Đầu Mục, phía sau đi theo vài người, trong đó một người còn mang theo cái chiếu. A Phúc trong lòng cười lạnh một tiếng, nghĩ lúc trước không thấy bóng người, nay người đã chết, bọn họ lại cầm chiếu đến nhặt xác. Kha Đầu Mục vừa tiến vào đã ngửi thấy cả phòng đầy mùi máu tươi, lại thấy mấy người phụ nữ tuyệt vọng chậm chạp ngồi bên thi thể yên lặng chờ đợi, lập tức hơi nhíu mày, lệnh cho thủ hạ đem thi thể mang đi. Lúc này A Phúc cũng không ngăn cản, thậm chí nàng ngay cả đầu cũng chưa nâng lên một chút, chỉ nhìn Liễu Nhi bị kéo đi ngay trước mặt, bị cuốn vào trong chiếu, sau đó bị mang đi. Trong phòng tất cả phụ nữ đều cúi thấp đầu xuống, thậm chí nhị phu nhân đại thiếu phu nhân vốn không có quan hệ gì trong mắt cũng mang theo ẩm ướt. Bọn họ đều là phụ nữ, cho dù lúc trước địa vị khác biệt, nhưng bọn họ cũng từng sinh con, nay nhìn người trong phòng đã mất đi hai người, tự nhiên là lòng có lưu luyến. Trong am mọi người đều lặng im hồi lâu, ánh mắt đại phu nhân bỗng nhiên đảo qua vượng phu nhân, bà thở dài nói, tỉnh nha đầu, chuyện Liễu Nhi trước khi chết nói, là ám chỉ ngươi. Vượng phu nhân nghe thấy lập tức cả kinh, nàng từ khi gả đi, vẫn luôn được gọi là vượng phu nhân. Rất ít có người gọi nàng là tỉnh nha đầu. Nay đại phu nhân gọi một tiếng như vậy, giống như đêm khuya nằm mộng, giống như thời gian tái hiện lại, nàng mạnh ngẩng đầu, hai mắt kinh hoàng trốn tránh. Lúc này phu nhân Tôn đại quản gia xoa xoa nước mắt, mắt lạnh nhìn con dâu bên cạnh, ngoại trừ nó, còn có thể là ai? Phu nhân Tôn đại quản gia và con dâu này vốn không hợp nhau, sau khi vào am càng không thích đứa con dâu tham ăn ích kỷ. Nay Liễu Nhi không còn, trong lòng bà đang khổ sở, tự nhiên nói chuyện không thể có giọng điệu tốt. Tuy nói trước kia phu nhân Tôn đại quản gia cũng không đối xử tốt với Liễu Nhi, tổng cảm thấy nàng ấy làm việc quá mức rụt rè, nhưng nay người đã đi rồi, bà nhớ lại Liễu Nhi luôn ở trước mặt mình dè dặt cẩn thận, trong lòng lại cảm động và nhớ nhung Liễu Nhi, nên đối với tỉnh nha đầu càng thêm bất mãn. Vượng phu nhân thấy vậy, nhìn A Phúc bên cạnh, đỏ mặt muốn giải thích, nhưng lúc này A Bình lại cười lạnh một tiếng. A Bình trước kia đi theo nhị thiếu phu nhân cũng là một nhân vật lợi hại, chỉ là sau khi tới phòng đại thiếu gia, nàng mới thu liễm tính nết. Nay nhớ tới chuyện đã qua, nàng không khỏi nổi lên tính tình cũ, lập tức trào phúng nhìn vượng phu nhân nói, A Phúc vốn tính thành thật, làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy. Lúc trước ta cân nhắc việc này thật sự rất kỳ quái. Hiển nhiên là có người cố ý hãm hại. Nay nghĩ lại, Liễu Nhi cũng là người nhát gan sợ phiền phức, nàng ấy nào dám ở trước mặt nhị thiếu phu nhân đùa giỡn gì đâu, xem ra việc này thật đúng là do ngươi chỉ thị. Vượng phu nhân vừa nghe lập tức nóng nảy, vội đứng lên nói, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, hãm hại A Phúc đối với ta có chỗ nào tốt chứ? Đại phu nhân lãnh đạm liếc vượng phu nhân, nhìn chăm chú nàng ta nửa ngày, nhìn đến mức vượng phu nhân chột dạ trong lòng không dám nhìn thẳng đại phu nhân. Cuối cùng ánh mắt đại phu nhân cũng rời đi, chậm rãi nhìn về phía cái bụng đã nổi rõ của vượng phu nhân. Vượng phu nhân tay không tự giác che trên bụng, trong lòng căng thẳng. Đại phu nhân bên môi ngăn một nụ cười, thản nhiên nói, làm người vẫn là nên tích chút âm đức, cho dù không vì chính mình, cũng vì đứa nhỏ mà ngẫm lại. Vượng phu nhân vừa nghe lời này, mặt nhất thời trắng bệch, bàn tay đang vỗ về bụng cũng bắt đầu run run. A Phúc cúi đầu ngồi yên một chỗ, nàng cũng không cần điều này. Dù sao chuyện đã qua quá lâu như vậy rồi, nàng và Thường Hiên từ lâu đã nghĩ đến trong đó tất có người hãm hại, cũng từng đoán là do vượng phu nhân gây nên. Nay cuối cùng đã xác định, vượng phu nhân có thừa nhận hay không cũng chẳng sao cả. Kỳ thật thừa nhận thì thế nào? Mình đến cùng cũng đâu thể tiến lên đánh nàng ta hai bạt tai để xả giận. Nhưng vượng phu nhân lại không nghĩ thoáng như A Phúc, đêm đến nàng ta cơm cũng chưa ăn, trong đầu cứ chốc lát nghĩ đến thảm trạng của nhị thiếu phu nhân, chốc lát lại nhớ tới Liễu Nhi đau đớn dãy dụa rên rỉ, còn có vũng máu đã được dọn dẹp sạch sẽ kia. Đêm nay nàng ta gần như là trắng đêm khó ngủ, thật vất vả nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện ra ác mộng, bỗng nhiên sợ tới mức vội mở to mắt. Cuối cùng nàng ta mở to hai mắt trừng mắt nhìn trời đêm đen kịt bên ngoài, rốt cục ngồi mạnh dậy, trong miệng thì thào nói, A Phúc, ta thừa nhận là được, là ta khiến Liễu Nhi hại ngươi. Tất cả ta đều thừa nhận. Lại nói cậu của Thường Hiên tìm đến, trong lòng Thường Hiên tự nhiên là nghi hoặc không thôi lại vừa kích động vạn phần, cuối cùng cậu cháu hai người ngồi xuống, lúc này cậu Trình mới nói mọi việc từ đầu đến cuối. Thì ra cậu Trình và mẹ Thường Hiên vốn dĩ họ Tống, cũng sinh ra ở nhà quan lại. Mẹ Thường Hiên từ nhỏ thông minh lanh lợi ôn nhu đáng yêu, được cha mẹ huynh trưởng sủng ái, sau đến năm 15-16 tuổi, dung mạo tú lệ lại có tri thức hiểu lễ nghĩa chính là một tiểu gia nhân. Chỉ tiếc trời mây gió thất thường, ông ngoại Thường Hiên lúc ấy vừa nhậm chức thì đắc tội với bọn quyền quý, kết quả rơi vào tình cảnh nữ quyến làm nô, nam đinh xung quân. Cậu Trình thở dài, lúc ấy ta bị lưu đày đến nơi xa xôi chịu khổ vài năm, cuối cùng được một phú hộ ẩn cư ở đó vừa ý, nhà người nọ có con trai độc nhất bất hạnh tuổi trẻ mất sớm, người ta muốn nhận ta làm con trai. Ta lúc ấy một lòng mong muốn rời cái nơi lạnh khủng khiếp đó, nên đồng ý nhập vào dòng họ người ta, vì thế nhà người nọ lập tức dùng một số bạc đáng kể nghĩ cách cho ta rời đi, lại để cho ta dùng tên của người con đã mất kia. Thường Hiên nghe được liên tục gật đầu, trong lòng mới hiểu vì sao cậu lại sửa họ Trình. Cậu Trình cười khổ một tiếng, chắc trong lòng con đang nghĩ, sao ta lại ham an nhàn vội ruồng bỏ tổ tông dòng họ. Thường Hiên suy nghĩ lời cậu nói quả thật có đạo lý, bất quá hắn tự nhiên không dám nói ra, đành phải nói, cậu nếu làm vậy, tất nhiên là có nỗi khổ. Cậu Trình thở dài, con không rõ, lúc ấy ông ngoại con bị người ta bắt chịu oan khuất, ta một lòng muốn vì ông ấy lấy lại công đạo. Nếu cả đời ta ở lại chỗ kia, vĩnh viễn sẽ không có cơ hội trở về, cũng sẽ vĩnh viễn không có cách nào thay ông ấy rửa sạch oan khuất. Thường Hiên nghe thế, đành phải nói, cậu chịu nhục, Thường Hiên hiểu được. Không biết nay oan khuất của ông ngoại thế nào rồi. Cậu Trình nghe thế, lắc đầu lại một phen thở dài, sau đó ta đi theo nghĩa phụ buôn bán. Rốt cục có cơ hội tìm được người lúc trước hãm hại ông ngoại con, nhưng người nọ đã chết từ lâu, mà ngày đó người phán án này cũng đã cáo lão hồi hương. Vụ án đã qua lâu, làm sao dễ dàng điều tra rõ được, rơi vào đường cùng, ta đã nghĩ trước tiên tìm mẹ con rồi lại tính tiếp. Nhưng ai biết, ta chịu bao trắc trở thật vất vả tìm được mẹ con, mẹ của con lại. Cậu Trình trong mắt mơ hồ rưng rưng, trên mặt bi phẫn không thôi. Thường Hiên thấy vậy, trong lòng trầm xuống, nhớ tới chuyện cha đã nói cậu chuyển quan tài rời đi, đành phải vội nói, hẳn là khi cậu tìm được mẹ đã mất rồi. Cậu Trình gật đầu, đồng thời một chưởng đánh lên bàn, muội muội của ta, vốn dĩ cũng là thiên kim tiểu thư, thế nhưng lưu lạc đến mức phải gả cho người hầu của người khác làm vợ. Thường Hiên nhấp một ngụm trà, cúi đầu không nói. Cậu Trình hiển nhiên nhắc tới việc này thì tức giận không nhịn được. Thế thì cũng được đi, nhưng người cha vô liêm sỉ kia của con thế nhưng còn không biết quý trọng, làm hại muội muội của ta tức giận mà chết. Thường Hiên khóe môi giật giật, rốt cục cẩn thận nhắc nhở, cậu, ngày đó mẹ mất, con nhớ rất rõ, bà vì sinh con nên mắc bệnh, sao lại không điều dưỡng mới. Cậu Trình nghe xong lời này, rất bất mãn, nhíu mày ghét bỏ nhìn Thường Hiên, con đứa nhỏ này từ nhỏ đi theo Thường đằng kia lớn lên. Quả nhiên học gian xảo của hắn ta. Thường Hiên nghe xong hai chữ gian xảo kia, nhất thời tức giận trong lòng, hắn không muốn phản bác cậu, nhưng phận làm con, hắn cũng không thể nghe người khác nói cha mình như vậy, lập tức đành phải kiên trì nói, cậu, Thường Hiên lúc đó mặc dù tuổi nhỏ, nhưng nhớ rất rõ, cha đối với mẹ luôn ôn nhu săn sóc còn chiếu cố, sao lại nói là không quý trọng. Hơn nữa cha luôn luôn làm việc khoan dung độ lượng, lại an phận. Hai chữ gian xảo này thật sự. Thường Hiên lời còn chưa nói xong, cậu Trình đã phát hỏa, vọt đứng lên, lại vỗ bàn nói, ngươi quả nhiên là con trai của kẻ hầu kia. Phải biết rằng ngày đó muội muội của ta gặp rủi ro, người cha Thường đằng của ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cưỡng ép cưới nó, thế nên mới làm hại nó vì sinh con mà tổn hại sức khỏe. Cưỡng ép cưới. Thường Hiên lại nhíu mày. Hắn bỗng nhiên hiểu được vì sao ngày đó khi cậu đến chuyển quan tài đi cũng chưa từng liếc mắt nhìn mình một cái, cũng hiểu được vì sao cha ngay cả mộ mẹ ở đâu cũng không biết, thế cho nên hôm nay muốn đến Giang Nam tìm. Cậu Trình trong lòng tức giận, Bây giờ chỉ muốn phất tay áo bỏ đi, bất quá chân vừa bước một nửa, bỗng nhớ tới người bên cạnh chính là huyết mạch duy nhất còn ở nhân gian của muội muội, vì thế chân cũng miễn cưỡng dừng lại. Ông đứng nơi đó thở dốc một hồi, rốt cục một lần nữa ngồi xuống, hừ lạnh một tiếng nhìn về phía Thường Hiên, sau này con là cháu của ta, ta tự nhiên sẽ lo lắng cho con, về phần người cha nô bộc kia của con, không cần cũng được. Thường Hiên nghe xong này, trên mặt cũng xem không tốt lắm, cậu, Thường Hiên tuy rằng xuất thân đê tiện, nhưng thân là con trai, cũng không thể làm chuyện vứt bỏ tổ tông. Cậu Trình tức giận vừa mới yên, lúc này nghe Thường Hiên nói câu này, mặt nhất thời đen lại, ngươi nói lời này là có ý gì? Thường Hiên lãnh đạm nghiêm mặt, cứng rắn nói, không có ý gì cả. Cậu Trình trừng mắt nhìn chằm chằm Thường Hiên nửa ngày, ngươi đang châm chọc ta. Thường Hiên cúi đầu, ôn hòa nói, không dám. Cậu cháu hai người đang ở trong này lạnh một câu nóng một câu ngươi tới ta đi, chợt nghe thấy bên ngoài có người đến bẩm báo, nói là tân khoa trạng nguyên đến cầu kiến. Cậu Trình liếc mắt Thường Hiên, phân phó người tới nói, mời hắn vào đi. Người nọ là gia bộc của Thường Hiên, nghe xong cậu Trình giọng khách ác giọng chủ, tự nhiên là liếc nhìn Thường Hiên. Cậu Trình lại vung tay lên, có chút tự hào nói, để nó vào đi, đây là biểu đệ của con trai ta, năm nay mới trúng khảo võ trạng nguyên đó. Chương 80. Lại nói Thường Hiên nhận lại cậu, cố tình người cậu này tính tình nhìn qua không tốt lắm, bất quá chỉ nói mấy câu đã phồng râu trừng mắt với Thường Hiên. May mắn lúc này người biểu đệ võ trạng nguyên trong truyền thuyết đến đây. Đợi đến lúc đối phương vào nhà, Thường Hiên chỉ thấy đối phương mặc áo bào màu lam, nhìn qua dáng vẻ tươi cười thân thiết, Thường Hiên vội tiến lên chào hỏi. Cậu Trình vừa rồi đối với Thường Hiên bất mãn, nay lại thân thiết lôi kéo tay Thường Hiên giới thiệu Thường Hiên với võ trạng nguyên, cũng nói đây là biểu huynh, là huyết mạch duy nhất của người cô mất sớm của con, sau này nhất định phải xem như anh ruột mà đối đãi. Thường Hiên nghe xong hai chữ tanh ruột kia, trong lòng bỗng cảm thấy một trận lo lắng. Tuy rằng lúc trước đối với người cậu bỗng nhiên quen biết này luôn luôn phê bình cha mình Thường Hiên cũng rất bất mãn, có thể tưởng tượng được tính tình ông ấy là vậy, khó chịu kia hẳn đã qua đi. Vị trạng nguyên nghe xong, vội hướng đến Thường Hiên chào, hai người trao đổi xưng hô, vì thế trạng nguyên gọi Thường Hiên một tiếng biểu huynh, Thường Hiên thì gọi trạng nguyên một tiếng diệu tổ. Cậu Trình lập tức rất là cao hứng, tiếp đón hai người cùng ngồi xuống, cậu Trình bắt đầu hỏi Thường Hiên chuyện mấy năm nay, đương nhiên trong lúc nói những chuyện liên quan đến Thường quản sự bọn họ tự động tránh đi. Thường Hiên cũng bỏ đi bất mãn, nói chút chuyện mấy năm nay, kỳ thật chuyện xảy ra gần đây cũng không có gì có thể nói, vì thế mới nhấn mạnh chuyện mình rời khỏi hầu phủ xây dựng Phúc Vận Lai. Cậu Trình nghe xong rất vừa lòng, vỗ đùi nói, con không hổ là cháu của Trình ký ta, quả nhiên là có thiên phú kinh doanh, đem Phúc Vận Lai biến thành nơi phong sinh thủy khởi. Thường Hiên trong lòng chảy mồ hôi, mình xây dựng Phúc Vận Lai và người cậu này một chút liên can cũng không có, bất quá thân làm cháu bên ngoại, hắn cũng chỉ ngoan ngoãn gật đầu nói đúng rồi. Ngược lại biểu đệ Diệu Tổ bên cạnh, cười nhắc nhở cha của hắn, cha, sao con nhớ mấy năm trước Phúc Vận Lai người ta từng tới cửa hàng chúng ta mua vải, lúc ấy cha hầm hừ đuổi người ta đi, nói là cho dù vải kia đem cho chó may áo, cũng không bán cho người cảnh hầu phủ. Cậu Trình vừa nghe, nhíu nhíu mày, sờ sờ râu nói, lúc đó ta đâu biết đó là cháu của ta. Thường Hiên không muốn làm cho cậu xấu hổ, vội cười nói chuyện quá khứ đừng đề cập tới nữa. Vì thế đề tài này nhanh chóng được bỏ qua, cậu Trình hỏi Thường Hiên chuyện vợ con, Thường Hiên nhớ tới A Phúc vẫn bị nhốt ở trong am chịu khổ, trong lòng ảm đạm, bất quá vẫn để cậu gặp người nhà mình, lại lệnh cho Tế Vân dẫn theo tiểu đoàn tử và Niệm Nhi đến chào cậu. Cậu Trình nhìn thấy hai đứa bé trai phấn nộn tròn tròn, cao hứng cười toe toét, vỗ vỗ đứa này ôm ôm đưa kia, lại mắng nhiếc trạng nguyên Diệu Tổ một phen, chỉ nói đến bây giờ còn không chịu thành thân, rõ ràng là muốn mình không có cháu ôm, Diệu Tổ đành phải ở một bên cười gượng. Cậu Trình đang cao hứng, bỗng nhiên nhớ tới, vội hỏi Thường Hiên, cháu dâu của ta đâu? Sao nó không đến gặp ta? Niệm Nhi tuy còn nhỏ, nhưng rất lanh lợi, nghe thế lập tức mở to đôi mắt đen như mực hỏi, cháu dâu, cái này là nói mẹ của cháu ạ. Cậu Trình thấy tiểu tử này thông minh như thế, trong lòng càng thích, Tươi cười đầy mặt gật đầu, đúng vậy đúng vậy, cháu dâu của ta chính là mẹ của cháu, nàng ấy ở đâu? Niệm Nhi khổ sở mím mím môi, cúi đầu không nói lời nào. Tiểu Đoàn Tử bên cạnh đôi mắt đều đỏ, ngay cả Thường Hiên cũng thở dài, nhíu mi lại. Cậu Trình thấy tình cảnh thê lương như vậy, nhất thời cảm thấy có chút không thích hợp, nên mày hỏi, làm sao vậy? Trạng Nguyên Diệu Tổ là người thông minh, hắn hơi trầm tư, vội hỏi, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Nếu hắn nhớ không lầm, chủ tử trước kia của người biểu huynh này là Cảnh Hầu Phủ gặp chuyện, có lẽ nhà biểu huynh cũng đã bị liên lụy. Ở trong am mấy người phụ nữ này rối ren một đoàn. Thì ra vượng phu nhân đêm hôm đó trằn trọc, nửa đêm bỗng nhiên ngồi dậy, trong miệng kêu to ta thừa nhận sai lầm, lập tức mọi người đều bị bừng tỉnh. Vượng phu nhân không chút nào cảm giác được mọi người đã thức dậy, chỉ ở đó lung tung kêu, nói ta không muốn chết, không muốn chết ở chỗ này, ta nhận sai rồi có được không? Phu nhân Tôn đại quản gia thấy tình cảnh này, lập tức cảm thấy nàng ta tinh thần không ổn, vì thế miễn cưỡng nhẫn lại bất mãn với nàng ta, tiến lên dỗ nàng ta ngủ lại. Dù sao người phụ nữ này trong bụng đang mang chính là cháu của mình, phu nhân Tôn đại quản gia vẫn rất ngóng trông vượng phu nhân thuận lợi sinh hạ một đứa cháu nối dõi. Nhưng vượng phu nhân lại một tay đẩy phu nhân Tôn đại quản gia ra, những người khác thấy vậy, vội đến đỡ phu nhân Tôn đại quản gia, cũng đè vượng phu nhân lại. Vượng phu nhân giống như sợ mọi người, cố gắng giãy giụa, đem mọi người toàn bộ đẩy ra, nhấc chân chạy ra bên ngoài. Mọi người thấy chuyện không thích hợp, vội chạy theo kéo nàng ta lại, nhưng nàng ta lại đẩy cửa ra lập tức chạy đến cửa lớn. Sau khi chạy đến cửa lớn, nàng ta bắt đầu dùng sức đẩy cửa, nói mình muốn ra ngoài, nói mình không muốn chết ở địa phương quỷ quái này. Thị vệ ngoài cửa bị kinh động, vào cửa thấy nàng ta có dáng vẻ điên điên khùng khùng, tiến lên giữ lại, vượng phu nhân tiếp tục giãy giụa, vừa cắn vừa đá. Một thị vệ không cẩn thận bị nàng ta cắn một ngụm, máu tươi chảy ròng ròng, vì thế thị vệ kia tức giận lên, trong miệng mắng, người phụ nữ này sao giống chó điên vậy. Thị vệ này tức giận, tay lập tức dùng lực, ra sức bắt được cổ tay vượng phu nhân một tay đẩy mạnh nàng ta vào trong viện, sau đó vài thị vệ nhanh tay lẹ mắt đóng cửa lớn lại. Vượng phu nhân bị ngã ở đám cỏ dại vừa lạnh vừa ẩm ướt, nằm úp sấp nửa ngày không cử động, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ đau khổ. Phu nhân Tôn đại quản gia lập tức cố gắng đứng lên nhìn, vừa thấy bên dưới thì lớn tiếng kêu lên, có phải nó sắp sinh rồi không? Vừa kêu như vậy, mọi người cũng đều chạy nhanh đến nhìn, quả nhiên là sắp sinh, vì thế mọi người một bên giúp đỡ vượng phu nhân vào nhà, một bên đi gõ cửa nhờ thị vệ mời bà đỡ đến. Thị vệ vừa nghe người phụ nữ điên vừa rồi sắp sinh, không khỏi hai mặt nhìn nhau, vị vừa rồi đẩy vượng phu nhân trong lòng có chút sợ hãi. Lần trước người phụ nữ khó sinh kia đã chết, sau kha đầu mục của bọn họ đã nghiêm mặt răn dạy bọn họ một phen, lần này nếu lại có người khó sinh mà chết, đến lúc đó thì lại chịu mắng tiếp sao? Lập tức mấy thị vệ thương lượng với nhau, vội phái một người chạy nhanh đi mời kha đầu mục. Chuyện cũng khéo, kha đầu mục nửa đêm ngủ không được, nhớ tới bóng người mơ hồ hôm đó ở ngoài am, nên muốn tới xem, ai ngờ vừa đến nơi đây đã nghe chuyện. Lập tức vội sai người đi mời bà đỡ. Vượng phu nhân nghe nói mình sắp sinh, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, trong miệng kêu to nói mình không muốn sinh, lại càng không muốn chết ở chỗ này. Phu nhân Tôn đại quản gia khuyên thế nào nàng ta cũng không nghe, cuối cùng phu nhân Tôn đại quản gia nóng nảy, tiến lên cho vượng phu nhân trái phải hai bạt tai, trong miệng hung hăng khiển trách, nếu ngươi muốn sống, thì giữ sức lực sinh cháu cho ta đi. Vượng phu nhân bị tát hai cái, nhất thời không nhúc nhích, mang theo hai dấu ấn hình bàn tay hồng hồng cắn răng toàn lực cố sinh đứa nhỏ. Bà đỡ sau nửa đêm rốt cục đến đây, nước ấm khăn tay đệm chăn cũng lục tục được đưa vào, vượng phu nhân sinh đứa nhỏ đãi ngộ rõ ràng so với Liễu Nhi cao hơn một bậc, có lẽ đây là số mệnh của mỗi người đi. Trời nhanh chóng sáng, trong am truyền ra tiếng con nít khóc nỉ non, bà đỡ đem đứa nhỏ bao lại giao cho phu nhân Tôn đại quản gia, đó là một bé gái. Phu nhân Tôn đại quản gia nghe xong là bé gái trong lòng cũng mất hứng, bất quá bà nghĩ tốt xấu gì cũng là mẹ con bình an, nên cũng không nói nữa. Những người khác đối với vượng phu nhân tuy rằng không vui, bất quá nhìn nàng ta ở nơi này cố gắng thuận lợi sinh ra đứa bé, trong lòng vẫn là rất muốn đến nhìn, nên vây qua xem. Vượng phu nhân vượt qua ải sinh tử, nằm ở trên đám cỏ tranh ngẩn người. Nàng ta đối với chuyện mình thiên tân vạn khổ sinh ra đứa con gái này giống như không có cảm giác, nàng ta mờ mịt nhìn xà nhà treo đầy mạng nhện, giống như thất hồn lạc phách. Sau vài ngày, nàng ta vẫn duy trì dáng vẻ như vậy, phu nhân Tôn đại quản gia nhìn qua, vội kéo nàng ta cho đứa nhỏ bú sữa. Vượng phu nhân cho bú vài lần, rốt cục giống như tỉnh lại, nàng ta nhanh chóng ôm chặt đứa nhỏ mình phải mạo hiểm sinh mệnh trải qua nguy hiểm để sinh ra, trong miệng thì thào nói, ta không chết. Mấy ngày nay nàng ta đều không ăn cơm, vừa phải cho đứa nhỏ bú sữa, người đã gầy xuống rất nhiều. A Phúc ở bên nhìn, bỗng nhiên cảm thấy ở trên người nàng ta mơ hồ tìm được bóng dáng Tỉnh Nha đầu lúc xưa. Lại một ngày, mọi người đang ăn cơm, vượng phu nhân đang cho con bú sữa, chợt nghe thấy bên ngoài cửa lại mở ra. Mọi người khi nhìn qua, chỉ thấy Kha Đầu Mục đứng ở trước cửa lớn, ánh mắt bắn về phía A Phúc bên này. A Phúc trong lòng trầm xuống, nàng tổng cảm thấy nhìn thấy Kha Đầu Mục này sẽ không có chuyện gì tốt, chẳng lẽ lần này lại xảy ra chuyện gì? Ai ngờ Kha Đầu Mục nhìn A Phúc trong chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi có thể ra ngoài. A Phúc sửng sốt, những người khác lại kinh ngạc nhìn về phía Kha Đầu Mục. Kha Đầu Mục đem ánh mắt chuyển hướng sang chỗ khác, lãnh đạm lại lặp lại nói, ngươi có thể ra ngoài. Đại phu nhân phản ứng lại đầu tiên, A Phúc, con về trước đi. A Phúc không dám tin nhìn Kha Đầu Mục, vì sao? Kha Đầu Mục hừ lạnh một tiếng, ta chỉ phụng mạng làm việc, nào biết vì sao? A Phúc sở dĩ có thể ra ngoài, tự nhiên là công lao của cậu Trình. Quả thực mà nói, là công lao cậu Trình bức bách con trai trạng nguyên Trình Diệu Tổ của mình. Trình Diệu Tổ là người không dám trái lời cha, hay là thật sự muốn giúp người biểu huynh mới quen biết kia. Thứ ba, tự nhiên là chuyện này cũng không phải chuyện gì quá khó. Dù sao đã biết biểu tẩu sớm đã rút tên khỏi hộ tịch, với cảnh hầu phủ xem như không hề có liên hệ, nay dựa vào cái gì mà bị nhốt ở đó chứ? Nếu là dân chúng, ủy khuất này cũng đành chịu. Dù sao cũng không có người ra mặt cho dân chúng. Nay nếu là biểu tẩu của mình, Trình Diệu Tổ đương nhiên phải kiên trì chạy đến trước mặt Hoàng thượng nói tốt cho người ta. Kỳ thật Hoàng thượng đối với Trình Diệu Tổ rất thưởng thức, thậm chí từng đề cập qua muốn theo Trình Diệu Tổ học một ít bản lĩnh bắn cung, vì thế lời Trình Diệu Tổ nói cũng thật sự suy nghĩ. Trầm ngâm một phen, Hoàng thượng hỏi Trình Diệu Tổ một vấn đề, Khanh vừa rồi nói biểu tẩu kia. Nàng ấy vốn dĩ là gia nô của Cảnh Hầu Phủ, cho nên nàng ấy bị Cảnh Hầu Phủ liên lụy. Trình Diệu Tổ lúc ấy tâm lại trầm xuống, vội cung kính nói rõ ngọn nguồn, cố ý nhấn mạnh biểu tẩu đã rời khỏi Cảnh Hầu Phủ từ lâu, nay xem ra thuần túy là chịu tai bay vạ gió. Hoàng thượng nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, lại hỏi, người của Cảnh Hầu Phủ vẫn bị giam sao? Trình Diệu Tổ trong lòng bất đắc dĩ, nghĩ rằng ngài nhốt người ta chẳng lẽ ngài còn không biết. Bất quá người ta là hoàng thượng, hắn tuy rằng oán thầm, vẫn phải đem tất cả chuyện từ đầu chí cuối nói lại một lần, trong đó tự nhiên còn nhẹ nhàng bâng quơ nhắc tới một ít chuyện nghe được. Chuyện nghe được này, hẳn nhiên là bao gồm cả chuyện nghe nói nhị thiếu phu nhân của Cảnh Hầu Phủ chết vì bệnh ở trong am. Hoàng thượng nghe thế, ban đầu còn chưa tin, giận tái mặt đem Trình Diệu Tổ ra hỏi một phen. Trình Diệu Tổ lúc này lại hỏi gì cũng không biết, lấy việc đều là nghe nói mà thôi. Hoàng thượng hỏi nửa ngày không hỏi ra cái gì, vì thế hắn ngẫm lại cũng đúng, Trình Diệu Tổ bất quá là tân võ trạng nguyên, căn bản còn chưa có thực chức đâu, làm sao biết được chuyện này. Cuối cùng Hoàng thượng đồng ý rồi ban nhanh lệnh thả biểu tẩu của Trình Diệu Tổ ra, sau đó vẫy tay để Trình Diệu Tổ lui ra. Trình Diệu Tổ có Hoàng thượng bảo đảm, cảm thấy mỹ mãn lui ra. Lúc hắn đi ra cửa cung, vừa lúc nhìn thấy Hình Bộ Thị Lang tiến cung, cũng thuận miệng chào hỏi người ta. Hình Bộ Thị Lang thần sắc vội vàng, bên cạnh còn đi theo vài thái giám, xem ra hẳn là muốn vào gặp Hoàng thượng. Trình Diệu Tổ chậm chậm cất bước rời cung, vừa đi vừa suy nghĩ, không biết Hoàng thượng muốn làm gì. Lúc A Phúc đi ra cửa am, quay đầu nhìn, bên trong là gian phòng cũ nát. Trên bậc thang một đám phụ nữ trong mắt đều toát ra dày đặc hâm mộ. Nàng khẽ thở dài, nàng hy vọng mình và bọn họ đều có thể rời khỏi nơi này. Lúc cửa lớn mở ra, Kha Đầu Mục đứng ở ngoài cửa, vẫn cẩn thận tỉ mỉ lạnh lùng như cũ. Bất quá A Phúc ngay cả nhìn người này một cái cũng không muốn, ánh mắt của nàng lập tức khóa trụ ở trên xe ngựa trước cửa. Bên cạnh xe ngựa, có một người đang đứng, mặt mày tuấn tú, hơi cau mày, mỏi mắt chờ mong nhìn bên này. Lúc người này nhìn đến mình, ánh mắt nhất thời sáng ngời, vội đi nhanh qua bên này, trong miệng còn vui sướng gọi, A Phúc. A Phúc nước mắt lập tức rơi xuống, nàng không để ý mọi người bên cạnh ở đây, vài bước chạy đến chỗ Thường Hiên bổ nhào vào lòng hắn. Thường Hiên. Nhiều ngày đau khổ như vậy, mỗi ngày nằm trên đám cỏ dại, chăn cũ nát ngủ, nàng gần như đã sắp quên cảm giác được dựa vào trong lồng ngực này. Nàng rốt cục được ra, tựa vào trong lòng Thường Hiên, lòng của nàng rốt cục an ổn. Mưa to gió lớn, bất kể xảy ra chuyện gì, nàng cũng không sợ. Thường Hiên kích động đem A Phúc ôm vào trong ngực, trong miệng còn lo lắng hỏi, A Phúc, mấy ngày nay nàng có chịu khổ không? Đứa nhỏ trong bụng có làm cho nàng mệt nhọc không? A Phúc chỉ rơi lệ không nói lời nào, Thường Hiên vừa thấy đã nóng nảy, nắm cánh tay của nàng cao thấp xem xét, không có việc gì, nàng ở bên trong không chịu ủy khuất gì chứ. A Phúc lắc lắc đầu, lau lệ nói, không có việc gì. Kha Đầu Mục ở bên nhìn đôi vợ chồng trẻ cửu biệt trùng phùng này, nghiêm túc nghiêm mặt làm việc công nói, đây là nơi chúng ta giam giữ phạm nhân. A Phúc nghe xong lời này, mạnh cả kinh, nâng mắt nhìn qua, giọng nói hàm chứa lệ căm hận khóc kể với Thường Hiên, Thường Hiên, nhị thiếu phu nhân đã mất. Thường Hiên biết Kha Đầu Mục nói là để cho mình nhanh chóng rời đi, kỳ thật A Phúc thật vất vả mới rời khỏi được nơi địa phương quỷ quái này, hắn cũng muốn nhanh chóng đưa A Phúc rời đi, vì thế hắn lau nước mắt cho A Phúc, lôi kéo tay A Phúc ôm nhu nói, chúng ta về nhà rồi nói sau. A Phúc thuận theo gật gật đầu, ừm, chúng ta về nhà đi, ta nhớ Tiểu Đoàn Tử và Niệm Nhi. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé.